Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 995, thần ma múa tung. Thế giới màu máu, tỏa ra khốc liệt khí tức, tất cả căn nguyên đều là bởi vì đại năng máu gây thành tai nạn. Rất nhiều núi cao đều sụp đổ, đều có tàn tạ tinh đấu ngã xuống. Đại năng máu năng lượng thực sự là kinh người, xem Tô Viêm một trận đỏ mắt. Đáng tiếc huyết dịch này ẩn chứa đại năng oán khí, rất khó luyện hóa đi. Hơn nữa huyết dịch đã dung nhập vào non sông đại địa ở trong, hiện đang muốn đi thu lấy đã muộn. Tàn tạ non sông còn tại dung chuyển. Tô Viêm một chuyến nhóm ba người đi ở trên mặt đất, khoảng cách đại đạo thành tuy rằng mấy trăm ngàn dặm, nhưng là trước gây ra động tĩnh to lớn, kiên quyết sẽ hấp dẫn không ít cường giả đến đây tra xét. Đáng tiếc rồi, Tô Viêm cũng tiếc hận, ba vị lâu năm thần vương bị tiền sử lão đại ca khí tức chấn thành xương máu. Kể cả tự thân không gian bí bảo cũng nổ tung, bằng không nhất định có thể thu hoạch một nhóm kinh người của cải. Bất quá Tô Viêm cũng rõ ràng, nếu hắn đã ra khỏi thành, hiện chuyện đang xảy ra, tất nhiên chỉ là một cái bắt đầu. Còn có càng nhiều cường giả đang đợi mình. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết, đột nhiên mở rộng lại đây một bàn tay, chấn ta trực tiếp ngất. Lại tỉnh lại nhìn thấy bàn tay lớn nhuốm máu, rơi xuống đến một ít giọt máu, ép sụp ta động phủ. Vùng đất này, có một đám sinh linh run lẩy bẩy, run rẩy không ngừng. Nguyên bản bọn họ ở đây tu hành, ai biết đột nhiên bạo phát thảm họa, đặc biệt là có một vị sinh linh ký ức chưa phai. Run giọng nói, ta rất nhớ nhìn thấy một vị đại năng ra tay, thế nhưng trọng thương rồi. Thả ngươi cho má, đại năng sẽ bị thương. Ta khẳng định nhìn rõ ràng, bằng không giải thích thế nào từng giọt huyết dịch ép sụp ngươi động phủ. Đám này sinh linh kịch liệt thảo luận, thế nhưng cũng đại khí không dám thở, luôn cảm thấy nơi này đứng sừng sững một cái khủng bố đầu lĩnh, để chúng nó cả người tóc gáy dựng thẳng, thậm chí đều quyết định chú ý xa cách nơi này, cảm thấy muốn phát sinh biến cố lớn. Chỉ có điều những sinh linh này đang thảo luận trong quá trình, mảnh này nhuốm máu non sông lay động lên, mênh mông cương vực đều đang run rẩy. Trời ạ, đến cùng phát sinh đại sự gì? Chúng nó thấp thỏm lo âu, bởi vì hơn trăm đạo khí thế khủng bố, hải nạp bách xuyên vậy, hướng về nơi này điên cuồng áp sát, lại như là từng con chân long ngang lại đây, bóng dáng cắt ra vòm trời. Chúng nó thật dọa sợ, đến rồi một đám khủng bố đầu lĩnh, tuy rằng không hiện chân thân, thế nhưng khí tức đều cực kỳ biến thái, trong bóng tối tìm tòi nghiên cứu, không có ý tốt, khí tức đều phi thường đáng sợ, cũng có nhân vật đáng sợ khóa chặt bọn họ, trấn áp vùng không gian này, hỏi thăm bọn họ phải chăng nhìn thấy đồng hành ba người từ nơi này đi ngang qua, có hay không bị một số cường giả bắt đi, những người này sao dám ẩn giấu. Có sinh linh nói thẳng nhìn thấy một nam một nữ, còn có một người tóc tai rối bù nam tử, đồng hành ba người từ nơi này đi ngang qua. Đây là Tô Viêm cố ý lưu lại manh mối, chỉ lo người khác không biết phương hướng của hắn. Quả thật là bọn họ, he he, không nghĩ tới bọn họ còn sống sót, phòng chừng có hộ thân bảo vật. Đây là một vị khí tức âm u lão nhân, tuổi thọ khô héo. Đại nạn sắp tới, da thịt lỏng lẻo đều muốn rụng xuống, thế nhưng trong cơ thể y nguyên bốc hơi khủng bố tia sáng. Một đôi mắt như thần đèn vậy sáng lạn, có thể xác định là Tô Viêm ba người bọn hắn. Không chỉ là hắn một vị này, còn có một chút lão quái vật cũng thấy rõ đến. Từng cái thần thái kích động, vội vã hướng về chỗ cần đến truy kích. Liền như vậy, một vị tiếp một vị, khí tức đáng sợ lão quái vật không ngừng nhận được tin tức. Bọn họ đều không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt đến Tô Viêm. tiên đạo vật chất cũng được, táng thần sơn bí mật cũng tốt, đều là bọn họ nằm mơ muốn có được. Chỉ cần có thể nắm lấy Tô Viêm, như vậy tất cả cũng không thành vấn đề. Vùng thế giới này rung chuyển không ngừng, tất cả đầu nguồn đều là bởi vì một người. Hoàn toàn chính là thần ma múa tung, cảnh tượng ngập trời, các loại đáng sợ áp bức ở đây càn quấy, hình thành rung trời động địa hình ảnh, đều có người đuổi giết cảm thấy áp lực to lớn. Nhiều như vậy lão gia hỏa cùng thời gian ra tay, ai mới có thể thành công được tiên đạo vật chất? Hiện tại bất kể nói thế nào, trước đem Tô Viêm cho tìm tới lại nói, nếu dám can đảm ra tay cường giả, cũng đều tài cao mật lớn, không tin sẽ lạc hậu với người. Hơn nữa bọn họ tuổi thọ cũng không nhiều, hoàn toàn có thể liều mạng tranh cướp. Ha ha ha, ta tìm tới rồi. Cuối cùng có người truy kích về phía trước, phát hiện một cái đang ở hướng về phương xa cất bước ba vị nhân tộc tu sĩ. Vị này hồng bào tu sĩ kích động hỏng rồi, hạt vừng mắt sáng lên, mà thả ra khủng bố ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là một vị tu hành sâu không lường được lão quái vật. Khí tức thoáng hơi động, không gian đều nổ tung rồi. Ầm ầm, hồng bào cường giả trong phút chốc liền ra tay, cực kỳ quả đoán cùng bá tuyệt, muốn cướp trước tiên cướp đi Tô Viêm. Lưu ý độ địa thuật rời xa đại đạo thành, chờ đợi tìm một cái khu vực an toàn, ở tiêu hóa được tài nguyên. Ha ha ha, không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở thành toàn ta. Hắn có vẻ rất kích động, khua tay múa chân, vẫn tay khô héo cánh tay dò ra, lại như là một cái khủng long. Cố nhiên cánh tay bên trong tinh huyết khô héo sắp tắt, nhưng là đốt thời khác, bầu trời đều bị xé rách, từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ như là hòn đá nhỏ ở múa tung. Chỉ có điều hồng bào tu sĩ sắc mặt rất nhanh âm trầm lại. Hắn cương bạo phát, phía sau nhất thời dần hiện ra ba tầng thần quang, khí tức cũng không kém hắn bao nhiêu, cũng cùng thời gian bạo phát, dùng hết khả năng ra tay, muốn trấn áp Tô Viêm. Bốn đám sóng năng lượng bạo phát, nhanh khóa chặt chỗ cần đến. Chỉ có điều, ở đại đạo thành chu vi 1 triệu dặm phần cuối khu vực, một cái lại một đầu mối không gian bên trong, đều ngồi xếp bằng một vị lão cường giả, sắc mặt âm u, bọn họ ngồi xếp bằng ở từng cái to lớn trận trên đài. Tổng cộng 9981 tòa trận đài, mỗi một tòa trận đài đều to lớn như núi, toàn thân óng ánh trắng như tuyết, đan dệt rườm rà cực điểm thiên địa hoa văn. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trận đài, nếu như cô đọng vũ trụ giấu ở trong, tràn ngập đáng sợ năm tháng dấu vết. Mỗi một tòa trận đài, bắt được trong buổi đấu giá, đều là đáng sợ giá trên trời. Giá sau cùng cách chắc chắn sẽ không yếu hơn mấy trăm ngàn cân hỗn độn bảo liệu. Thậm chí đây tuyệt đối là hàng không bán. Đây là Hàn gia một bộ chí bảo, nhưng là Hàn gia thứ 2 chí bảo. Đầy đủ truyền thừa 100 vạn năm chí bảo, quý giá trình độ không cần nói cũng biết. Hiện tại, 9981 tòa to lớn trận đài, nằm ngang ở đại đạo thành chu vi 1 triệu dặm phần cuối các đại đầu mối không gian ở trong. Dường như 81 con vũ trụ chi long nằm uốn lượn. Mỗi một cái trận đài đều có Hàn gia nguyên lão tự mình tọa trấn, chủ trì đại cục. Hiện nay có trận đài giám sát đến sóng năng lượng, trong thời gian ngắn đánh tới, trực tiếp nhìn thấy tứ đại lão cổ đồng ở đối với Tô Viêm ra tay. Hỏng rồi, có người giành trước, chúng ta trực tiếp ra tay trấn áp Tô Viêm. Có Hàn gia cường giả biến sắc, không nên gấp gáp, một vị Hàn gia hóa thạch sông ngữ khí âm u nói. Để những lão già này trước tiên ra tay. Tô Viêm cái này tiểu tạp ngư tất nhiên có chút thủ đoạn hộ thể. Ta Hàn gia cũng có trấn tộc chí bảo ở trong tay hắn. Chờ đợi càng ngày càng nhiều cá cắn câu, chúng ta đang ra tay cũng không muộn. Nhưng là, Hàn gia hóa thạch sống lời nói, để Hàn gia một đời này tộc chủ đều biến sắc. Thấp giọng nói, một khi làm như thế, tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ quần tộc bất mãn, có lẽ sẽ nhằm vào ta Hàn gia. Hừ, ta Hàn gia có đại năng tọa trấn, có truyền thừa trăm vạn năm chí bảo bảo vệ quần tộc. Ai dám đến ta Hàn gia ngang ngược? Hàn gia hóa thạch sống sức lực 10 phần, lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Quần tộc như nghĩ quật khởi, trở thành đỉnh phong quần tộc. Không giết gà dọa khỉ làm sao có thể được. Nói chung hôm nay ta Hàn gia không chỉ muốn rửa sạch nhục nhã, còn muốn đánh ra quần tộc uy vọng. Ở hỗn độn phế khư quật khởi, đứng ở vũ trụ đỉnh, nhìn xuống thiên hạ vạn tộc. Hàn gia hóa thạch sống liên tiếp lời nói, để những Hàn này gia cường giả vô cùng kích động, dồn dập gầm nhẹ đi ra. Bọn họ sợ cái gì? Hàn gia có đại năng tọa trấn, càng có 9981 tòa truyền thừa trăm vạn năm trận đài bảo vệ quân tộc. Bọn họ đến rồi, đang bị Hàn gia quản giáo địa vực ở trong. Tô Viêm chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy bốn cái lão quái vật áp sát, chiếm giữ ở các đại phương hướng, nhanh như tia chớp bạo phát, dồn dập dò ra đến một bàn tay lớn, chụp vào Tô Viêm. Trúc Nguyệt con ngươi có chút lạnh, những người này vì trấn áp Tô Viêm, thật là đủ không biết xấu hổ. Đường đường réo vang một phương đại nhân vật, ra tay nhằm vào một cái ngay cả thiên thần cảnh đều không phải tiểu tu sĩ. Hôm nay nếu như không phải tiền sử lão đại ca ở đây trấn áp, Tô Viêm coi như là dài ra ba đầu sáu tay, hắn cũng trốn không ra. Đương nhiên này tai nạn cũng đồng dạng là Tô Viêm chủ động dẫn ra. Một hồi đáng sợ mưa to gió lớn đã kéo ra màn che. Mụ nội nó, Tô Viêm trực tiếp bảo nói tục, bởi vì tứ đại lão cổ đồng đang ra tay bắt chính mình trong quá trình, vẫn không có đụng tới chính mình góc áo. Giữa hai bên dĩ nhiên đánh lên, bốn cái bàn tay lớn liên tiếp phát sáng, đều lẫn nhau đánh vào nhau. Chấn áp, tứ đại lão cổ đồng hét giận dữ, đều không thể muốn cho chiến lợi phẩm. Bọn họ ở tranh cướp Tô Viêm quá trình ở trong chỗ hết tài năng. Giữa hai bên lẫn nhau áp chế. Nhanh, ở phía trước, sóng năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Khu vực này cũng dập dờn đi ra sóng lớn, truyền khắp bát hoang thập địa, đã kinh động rộng lớn non sông. Đang ở triển khai lùng bắt cường giả chớp mắt ngóng nhìn chỗ cần đến. Từng cái cũng nhanh chóng áp sát, thậm chí giác tỉnh tu sĩ rất nhiều. Từng cái, dường như dã long vào biển, lấy điên cuồng tư thái xung phong. Thiên địa đại loạn, thần ma múa tung, sát niệm chật ních vũ trụ non sông. Thật là khủng khiếp, tranh cướp Tô Viêm chiến đấu đã bắt đầu rồi. Tô Viêm chính là một cái bi kịch, một mực ở đại đạo thành rêu rao. Hiện tại xong chưa? Biết quả đắng đến cùng là cái gì chứ? Nói nó nguyên nhân vẫn là một cái không từng va chạm xã hội thổ bá vương. Ha ha, một cái ngoại giới xông tới phế tộc nhân tài mới xuất hiện. Căn bản không biết hỗn độn phế khư nước đến cùng sâu bao nhiêu. Cũng không biết bao nhiêu lão quái vật ngủ đông ở danh sơn đại xuyên ở trong. Một khi có đồ vật hấp dẫn bọn họ, những người này đều sẽ dồn dập nhảy ra. Không sai, ngồi xem cuộc vui đi. Ta cũng muốn xem thử xem. Hôm nay đến cùng sẽ đứng ra bao nhiêu quần tộc thế lực. Hỗn độn phế khư quá rộng lớn, cũng là cường giả hội tụ chi địa. Thông thường tuổi thọ khô héo cường giả đều sẽ chọn đem tự thân mai táng ở trong hỗn độn, mượn hỗn độn năng lượng chậm lại tuổi thọ trôi đi tốc độ. Nhưng những này người, nếu như thật gặp phải có thể kéo dài tính mạng bảo vật, thật sẽ điên cuồng. Hiện tại chính là một cái ví dụ. Chỉ có điều hình ảnh hơi dọa người, quá nhiều cường giả bạo phát, có đỉnh phong quần tộc cường giả, có tuổi thọ không nhiều lão cổ đồng. Nói chung bọn họ một khi bạo phát, sơn hải nổ tung, bầu trời tan vỡ, thế giới quả thực hướng đi tan vỡ ở trong. Từ đại đạo thành theo đuôi mà ra, đi tới nơi này người đang xem cuộc chiến đều run rẩy rồi. Loáng thoáng, bọn họ nhìn thấy Tô Viêm đứng sững ở phía trước nhất. Tựa hồ có vẻ phi thường đáng thương. Chỉ có điều xem ra tương đương đáng thương Tô Viêm, đang ở đầy cõi lòng chờ mong chờ bọn họ xung phong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.